Tiên Ma Đồng Tu, chương 1020, Sơn Động Đại Cổ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ Hưu rất không hài lòng Băng Kỳ Lân cách làm, cái này tiểu nha đầu nếu như không chết, làm cho mình một ngụm ăn tươi cũng chính là, như thế nào còn trái lại phải cứu nó. Bất quá chứng kiến Băng Kỳ Lân nội đan về sau, Tỷ Hưu mà bắt đầu chảy nước miếng, chính mình nội đan chỉ có nó một nửa đại, yêu thú nội đan là càng đại, yêu lực lại càng cường, liền tương đương với nhân loại tu chân giả chứa đựng linh lực đan điền giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ Hưu so Thao Thiết còn tham lam, Thao Thiết là cái gì cũng ăn, Tỷ Hưu chỉ ăn không sót, nó đối với Băng Kỳ Lân nội đan mãnh liệt nuốt nước miếng, tựa hồ tùy thời đều có một ngụm đem trước mắt đại nội đan nuốt vào xu thế. Cuối cùng vẫn là huynh đệ nghĩa khí tương đối trọng yếu, Tỷ Hưu cố nén ăn tươi nội đan xúc động, quay đầu không dám ở xem nội đan liếc tới một người nhắm mắt làm ngơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Băng Kỳ Lân cực đại yêu đan thoải mái hạ, ước chừng đã qua chừng nửa canh giờ, trong hôn mê khinh lệ ti liền tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy không phải trương miệng lớn dính máu, mà là một đầu đẹp vòng trong suốt băng điêu. Thế nhưng nhìn kỹ lại, băng điêu trong mắt là màu xanh bóng sắc, hình như là vật còn sống. Nàng muốn lại một lần nữa hôn mê thế nhưng như thế nào cũng bất tỉnh không qua, bị hù hoa một tiếng sẽ khóc đi ra. Ta chết đi, ta nhất định là đã chết, thánh mẫu ma thần đều là đại lừa gạt, ta đây sao thành kính, đã chết cũng chưa đi đến thiên quốc mà là tiến vào 18 tầng địa ngục. Ô ô ô ô, ta chưa làm qua cái gì tổn thương thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hại lý sự tình, liền ăn vụng quá một ít đồ vật. Cái này tiểu nha đầu bốn chân ngã chỏng vó nằm ở Băng Kỳ Lân trước mặt vậy mà cũng không dậy nổi thân, liền nằm ở chỗ ấy một bà nước mũi một bà nước mắt nói rõ chính mình khi còn sống phạm sai lầm sự tình, một cái cọc từng kiện lời nhắn nhủ là rành mạch rõ ràng không công, đều muốn tranh thủ xử lý khoan dung, đừng cho chính mình xuống vạc dầu. Đừng cho tiểu quỷ nhi đến nhổ đầu lưỡi của mình, không chuẩn kiếp sau còn có thể quang người trong sạch, tốt nhất là cái nào đó phú quý người ta thiên kim đại tiểu thư, công chúa cũng không tệ à, áo cơm không lo, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo 5 tuổi ăn vụng bắt đầu, một mực bồi dưỡng đã đến 12 tuổi ăn vụng sư phụ gà chân, Băng Kỳ Lân tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người, nghe chính là mùi ngon. Bên cạnh Tỷ Hưu rốt cục nhịn không được đối với nàng gào thét một tiếng tựa như hổ gầm rồng ngâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cúng họng hô lên đến, lập tức đem tiểu nha đầu bị hù không nhẹ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai bên cạnh mình không chỉ có cái này đầu trong suốt băng điệu yêu thú, còn muốn một cái kinh khủng ác thú. Gocchuyenaudio.com kêu sợ hãi một tiếng, chuẩn bị cầu xin tha thứ, tập trung nhìn vào cái này dữ tợn xấu xí quái vật, thấy thế nào như thế nhìn quen mắt. Nha, đây không phải tập kích chính mình đầu kia Tỷ Hưu ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ Hưu, người cũng đã chết, đã xong, ta tiến vào xúc sinh đạo, ta không muốn luân hồi đầu thai làm một đầu heo a oa. Vừa mới ngừng nước mắt khinh lệ ti, lần này khóc chính là ác hơn, tê tâm liệt phế thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đầu sống mấy vạn năm yêu thú, lần này không cách nào, Tỷ Hưu gầm nhẹ vài tiếng, đoán chừng là ý nói. Ông bạn già, để cho ta ăn luôn nàng đi, ta nhất định phải ăn luôn nàng đi, quá đáng ghét, kết quả Băng Kỳ Lân lại đem đầu dao động ào ào, hiển nhiên là không đồng ý Tỷ Hưu cái này đầu ăn hàng ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân thế yêu thú, chỉ có thông tuệ nhất bạch hồ nhất tộc có thể biến hóa làm người, miệng phun tiếng người, mặt khác yêu thú mặc dù yêu lực nghịch thiên, cũng không có kỹ năng này. Đối mặt với tiểu nha đầu tê tâm liệt phế khóc hô, hai đầu yêu thú cũng không biết làm như thế nào cùng nàng trao đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng Băng Kỳ Lân rất bất đắc dĩ, há miệng vậy mà cắn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu a, một tiếng, đã bị Băng Kỳ Lân nuốt đã đến bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Băng Kỳ Lân tựa hồ không có ăn tươi nó, miệng của nó rất lớn, tiểu nha đầu đứng ở bên trong còn có đất trống. Khinh lệ ti lại bắt đầu khóc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Kỳ Lân lần này không để ý đến Khinh Lệ Ti khóc hô, trong miệng ngậm Khinh Lệ Ti liền hướng phía băng động một bên đi đến, rất nhanh liền đi tiến vào một cái nhỏ bé một chút đường hành lang. Này đường hành lang rõ ràng không phải tự nhiên, mà là có nhân lực mở quá dấu vết, chu vi cũng không có sông băng, thoạt nhìn giống như là một người bình thường sơn động đường hành lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có Băng Kỳ Lân tiến vào, Tỷ Hưu cũng lắc lắc mông lớn, đung đưa cái đuôi to đi vào cái kia sơn động đường hành lang bên trong. Đường hành lang không phải rất dài, đen kịt một mảnh, rất nhanh liền đi tới một cái trong sơn động, nơi đây nhiệt độ rất bình thường, tựa như trung thổ giống như tích tác giọt nước, dọc theo trên sơn động phương thạch nhũ hướng phía dưới nhỏ xuống, trên thạch bích còn có rất nhiều người nhức đầu tiểu sáng lên tảng đá, đem sơn động theo có chút rõ ràng. Sáng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ sơn động không phải rất lớn, hai đầu đại gia hỏa sau khi đi vào liền chiếm cứ trong sơn động một nửa không gian. Giờ phút này hai đầu yêu thú đều tại nhìn xem trong sơn động một chỗ bệ đá, tại trên bệ đá thì là có một mặt tràn đầy bụi bặm hát nói. Hát nói phía trên có hai cây hai xích lớn lên đoàn côn, hẳn là nào đó yêu thú xương cốt luyện chế, trước thô phía sau mảnh, giống như là hai cây chày gỗ, xem nó cổ trên mặt hẳn là gõ trống côn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Bất quá này sơn động trong không chỉ có riêng chỉ có điểm ấy thứ đồ vật, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn khắp nơi hài cốt, xem ra đều là nhân loại hài cốt, không hề động vật hài cốt, đoán chừng ít nhất cũng hơn 10 người nhiều. Băng Kỳ Lân đem trong mồm tiểu nha đầu cho phun ra, tiểu nha đầu đừng khóc, lúc này nàng nếu như còn không biết chính mình không chết vậy thật sự là một cái ngốc cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng chạy ra về sau, phản ứng đầu tiên chính là trốn được này mặt hát nói đằng sau, trừng mắt lam sắc mắt to hạt châu, hung dữ nói. Các ngươi đừng tới đây, ta rất lợi hại a hát, tới nữa ta đánh chết các ngươi. Xương cốt của nàng pháp bảo tại Tỷ Hưu tập kích doanh thời điểm liền ném đi, trong tay không có vừa tay ra hỏa, chứng kiến mặt đại cổ trên có hai cây chày gỗ, lập tức liền dò xét đứng lên, một tay một cái, đối với hai đầu ác thú làm ra chính mình cuộc đời hung tàn nhất bộ dáng, ý đồ để hai đầu ác thú sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Kỳ Lân cùng Tỷ Hưu đối mặt tiểu nha đầu hung dữ uy hiếp, không nhúc nhích chút nào, bốn cái mắt to hạt châu chằm chằm vào Khinh Lệ Ti. Không, chuẩn xác mà nói là chằm chằm vào trong tay nàng cầm lấy này hai cây chày gỗ giống như gõ trống côn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti thấy cả buổi cái này hai đầu ác thú không có gì phản ứng, biết mình cố làm ra vẻ kế hoạch triệt để đã thất bại, nàng vẻ mặt buồn rười rượi, vừa chuẩn bị bôi cái mũi thuốc thít nỉ non. Băng Kỳ Lân đối với Tỷ Hưu giống lên thoáng một phát, Tỷ Hưu không tình nguyện tiêu sái đến sơn động một góc ngậm một khối tảng đá lớn sau dưới bệ đá một ném, lập tức đem trên mặt đất hài cốt đập vụn vô số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti cả gan liếc thấy Tỷ Hưu ngậm trong mồm đến này khối tảng đá lớn thượng thậm chí có chữ, hay là trung thổ văn tự, bất quá không phải gần nhất thiên kiêu một đời, có lẽ thập phần đã lâu, phía trên là cổ truyện văn. Khinh Lệ Ti đến cùng hay là nhận thức mấy cái cổ truyện văn, nhìn kỹ thì thào nhắc tới. Lôi hưởng giả, sinh, bất hưởng giả chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói thầm vài tiếng, bỗng nhiên tựa hồ hiểu rõ ra cúi đầu nhìn trong tay hai cây chày gỗ, lại nhìn một chút trước mặt hát nói. Nàng cẩn thận nói, hai vị thần thú đại nhân, các ngươi là muốn cho ta nổi trống cho các ngươi nghe. Lôi vang lên các ngươi để lại ta đi. Băng Kỳ Lân đầu gật sống mấy vạn năm đã sớm thông linh thấp giọng gầm rú vài tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.